Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa em nhé. Chương 2, làm thư ký của tổng tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới chỉ 2 tháng ở nhà mà năng suất làm việc của cô đã giảm đi rõ rệt. Nghiên cứu tài liệu 3 tiếng đồng hồ đã vắt kiệt sức lực của cô, Mạc Phi Nhi. Nhìn ngó xung quanh rồi cho tay vào túi sách rút một hộp bánh quy giấu vào ngăn bàn. Đã thành thói quen cứ mỗi khi cô căng thẳng là cô lại ăn đồ ngọt, cắn một miếng bánh quy cảm nhận vị ngọt béo ngậy của bơ sữa tan trong miệng. Mạc Phi Nhi nâng môi nở nụ cười mãn nguyện, sáng nay cô ăn không được nhiều lại vì đống tài liệu này mà cô để lỡ giờ ăn trưa. Hàn Thị là một công ty vô cùng nguyên tắc, giờ giấc vô cùng nghiêm ngặt, mỗi nhân viên chỉ có 2 tiếng để nghỉ trưa. Lúc cô nhìn lên đồng hồ thì đã vào giờ làm ca chiều nên Mạc Phi Nhi chỉ còn biết đau khổ chống đói bằng mấy gói bánh quy luôn mang theo người. Mùi hương bạc hà nhàn nhạt quấn quýt nơi chóp mũi, Mạc Phi Nhi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Trời đã vào thu, không khí mát mẻ cũng không lấy gì làm lạ, nhưng tại sao lại có mùi bạc hà trong đây? Bất giác ngẩng đầu, Mạc Phi Nhi đứng hình, miếng bánh quy ăn dở trên miệng cũng rơi xuống bàn. Tổng, giám đốc, anh yên lặng nhìn từ trên xuống, mày nhíu lại thành một đường, môi mím chặt tỏ rõ sự không hài lòng. Mạc Phi Nhi khẽ nuốt nước bọt nhủ thầm trong lòng. Thôi xong, thư ký Mạc, cô có cần tôi nhờ trợ lý Vu nhắc lại nội quy công ty cho cô không? Xin lỗi tổng giám đốc, tôi biết mà, nhưng bánh này quả thật rất ngon, tôi đã lỡ bóc rồi, anh muốn ăn một miếng không? Tôi để ý từ sáng đến giờ anh cũng chưa rời khỏi phòng làm việc nửa bước. Mạc Phi Nhi rút hộp bánh dưới ngăn kéo đưa về phía Hàn Tuấn Thiên. Tôi không thích đồ ngọt, cô nhanh chóng dọn dẹp chỗ này đi. Nói rồi anh quay lưng đi thẳng vào phòng, bỏ lại cô đứng chân chân tại chỗ cộng với hộp bánh vẫn còn lơ lửng trên không. Lúc Mạc Phi Nhi giải quyết xong chồng tài liệu, khẽ vươn vai, nhìn lên đồng hồ treo trên tường, cô giật mình sửng sốt. Đã 9 giờ rồi sao? Mệt chết mất, chỉ nghĩ đến đoạn đường trở về nhà là cô đã thấy nản, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về phòng tổng giám đốc vẫn còn sáng. Chắc anh ta lại quên tắt điện rồi, cô thầm nghĩ, nhẹ nhàng vặn nắm cửa, Mạc Phi Nhi bước vào trong, quả nhiên không có ai. Anh ta không chỉ quên tắt điện mà còn quên cả tắt điều hòa, chiều nay anh ta còn lên mặt dạy mình nội quy, giờ chính anh ta cũng không chấp hành. Cô vừa nghĩ vừa tiến đến bàn làm việc tìm kiếm điều khiển điều hòa, anh ta để đâu rồi không biết, nếu không nhanh lên thì lỡ chuyến tàu cuối mất. Nghĩ rồi cô sải bước nhanh hơn, Mạc Phi Nhi trượt chân ngã trên sàn, còn đang rên gì xoa hông thì đột nhiên cửa phòng nghỉ bật mở. Cô đang làm cái quái gì ở đây vậy? Hàn Tuấn Thiên vừa tắm xong ra ngoài bỗng nghe thấy tiếng động, nhanh chóng lao ra ngoài phòng nghỉ nên chỉ vội quấn tạm khăn tắm quanh hông. Mạc Phi Nhi ngẩn người mở to mắt sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Cơ thể anh như một bức tượng thần, bờ vai rộng lớn, cơ bụng 6 múi, khuôn mặt điển trai, mái tóc ướt vẫn còn đang nhỏ giọt, từng giọt nước men theo khuôn mặt anh chảy xuống vùng bụng rồi tiếp tục chảy xuống. Đúng là vẻ đẹp làm mê đảo chúng sinh, Mạc Phi Nhi khẽ cảm thán trong lòng. Tôi hỏi cô đang làm gì ở đây? Anh cao giọng hỏi, giọng nói trầm ấm kéo Mạc Phi Nhi còn đang chăm chú nhìn giọt nước đột ngột ngẩng đầu, nhất thời lung túng không biết phải nói sao. Tôi nghĩ anh quên tắt điện nên mới vào. Xin lỗi, thế anh cứ tắm tiếp đi, tôi về đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Phi Nhi nói rồi cô lao nhanh ra cửa. Khoan đã, cô quên túi sách này. Lần sau đừng tự ý vào phòng làm việc của tôi. Tôi không thích phụ nữ đụng vào đồ của mình. Anh cầm túi sách lên, bất mãn nói. Tôi lần sau sẽ chú ý, Mạc Phi Nhi cúi gằm mặt tiến đến bên anh rồi lấy túi sách về. Mùi hương bạc hà thanh khiết lại vấn vít quanh mũi làm trái tim cô lại nhảy loạn lên trong lồng ngực. Đã bảo quên đi rồi mà, Mạc Phi Nhi vừa lẩm bẩm vừa lăn lộn trên giường. Cô cũng không nhớ mình về nhà bằng cách nào, cả đoạn đường đi cứ thẫn thờ nghĩ đến hình ảnh người đàn ông yêu nghiệt cùng hương thơm dễ chịu kia. Đến tận bây giờ hình ảnh ấy vẫn vô cùng chân thực, cô úp mặt vào gối cố gắng suy nghĩ đến chuyện khác, khuôn mặt bỗng nóng bừng, trái tim lại đập rộn ràng. Cô không biết mai phải đối mặt với anh ta thế nào nữa, tự an ủi mình dù sao cũng chưa nhìn thấy hết. Nhìn thấy hết, Mạc Phi Nhi mày có thôi háo sắc đi được không? Bực bội nhắm mắt ép bản thân đi ngủ, nhưng không thể phủ nhận cô mong đến ngày mai chết đi được. Sáng hôm sau không như dự tính, cô chả đụng Hàn Tuấn Thiên một lần nào từ sáng tới giờ, trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy nhớ nhung một cách kỳ lạ. Giờ nghỉ giải lao vì vẫn còn một vài công việc cần bàn nên cô cùng trợ lý Vu xuống căng tin ăn trưa. Vốn thấy trợ lý Vu là một người có tác phong làm việc rất nhanh nhẹn, chuyên nghiệp và cẩn thận nên nghĩ đi nghĩ lại cô thấy vị trí của mình vốn không cần thiết. Gắp một miếng trứng cuộn đưa lên miệng, Mạc Phi Nhi ngẩng lên nhìn trợ lý Vu. Trợ lý Vu, tôi vẫn không hiểu tại sao lại phát sinh thêm chức vụ thư ký ở đây.